Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, Tuyên Chiến. Theo băng hải tặc dâu đen hủy diệt, chiến quốc trong lòng tảng đá rơi xuống. Toàn lực truy kích băng hải tặc dâu trắng. Không cần thả chạy bất kỳ một cái nào hải tặc. Chiến quốc một bên cầm nắm đấm trầm giọng hạ lệnh, một bên nhìn chằm chằm Rốt. Đã là làm xong động thủ chuẩn bị. Hắn lo lắng nhất chính là Rốt cùng dâu đen liên thủ. Kia lại thêm băng hải tặc dâu trắng. Ngược lại thật sự là có khả năng để hải quân bản bộ lâm vào nguy cơ. Nhưng bây giờ, băng hải tặc dâu đen đã hủy diệt. Cho dù Rốt cá nhân thực lực mạnh, gần như siêu Việt năm đó đỉnh phong thời kỳ dâu trắng. Nhưng chỉ bằng một người, tại cái này trên đỉnh chiến tranh trên chiến trường, cũng không có lớn cỡ nào phát huy không gian. Thậm chí chiến quốc trong lòng còn tại âm thầm suy tư. Nên như thế nào động thủ, mới có cơ hội đem Rốt lưu tại hải quân bản bộ. Một khi đánh tan Rốt, cho dù quỷ thủ đoàn hải tặc mạnh hơn, cũng khó thoát hủy diệt hạ tràng. Mà đến lúc kia, trên đại dương bao la chỉ còn lại một cái băng hải tặc tóc đỏ. Có thể nói đại hải tặc thời đại, cơ hồ muốn như vậy tuyên cáo kết thúc, mà chính phủ thế giới cùng hải quân địa vị cũng đem vững chắc. Triệt để không thể dao động, dù là để quân cách mạng mạnh hơn một lần, cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Băng hải tặc dâu đen, hủy diệt, chấm ngoặc kép, chiến tranh phải kết thúc đi. Không ít thông qua hình ảnh đen đen Musi nhìn xem hải quân bản bộ phát sinh từng màn tràng cảnh người. Từ trong rung động dần dần khôi phục lại về sau, nhịn không được trong lòng thì thào. Dâu đen xuất hiện là một cái sự kiện lớn, mà Rốt xuất hiện càng là một cái sự kiện lớn. Bất quá Rốt tiêu diệt dâu đen, chiến tranh hẳn là cũng đến đây kết thúc. Trừ phi quỷ thủ đoàn hải tặc toàn viên đến, lại cùng hải quân chơi lên một trận. Nếu không hải quân thắng lợi hẳn là không có tranh luận. Mặc dù hỏa quyền A được cứu xuống tới, nhưng dâu trắng lại vẫn lạc chiến trường. Toàn bộ băng hải tặc dâu trắng cũng tử thương thảm trọng. Vô luận như thế nào đều là hải quân thắng. Giờ phút này, tại trên đỉnh chiến tranh trên chiến trường, nhìn xem Rốt diệt đi băng hải tặc dâu đen, lại đem dâu đen cũng triệt để oanh sát. Marco chờ băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, đôi mắt bên trong lộ ra hiểu rõ khí mà phức tạp biểu lộ. Quỷ thủ, chấm ngoặc kép, ấy đứng xa xa nhìn Rốt phương hướng. Trong lúc nhất thời cũng là thần thái phức tạp. Mặc dù dâu trắng chết rồi, nhưng Rốt không thể nghi ngờ là để dâu trắng khỏi bị trước khi chết khuất nhục. Hơn nữa còn tiêu diệt băng hải tặc dâu đen. Đây đối với toàn bộ băng hải tặc dâu trắng mà nói, đều là một cái khó mà thoát khỏi ân nghĩa. Tại mảnh này trên đại dương bao la, nhất là băng hải tặc dâu trắng, là coi trọng nhất ân nghĩa. Trải qua trận này, bọn hắn coi như sẽ không gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc, nhưng cũng vô pháp lại cùng quỷ thủ đoàn hải tặc đứng ở mặt đối lập. Không ít người trong lòng đều đã dâng lên lùi lại từ đây thời đại sân khấu ý nghĩ. Dù sao thời đại này đã là thuộc về Rốt, bọn hắn vốn là không ngăn cản được, hiện tại cũng không có lý do đi ngăn cản. Không gia nhập, vậy liền quan sát đi. Bất quá, trước mắt còn không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Hải quân bản bộ đại tướng như cũ tại đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Lại thêm Aokiji trực tiếp đông kết mặt biển cùng thuyền. Trong thời gian ngắn muốn rút lui, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục, máu tươi cùng tử vong khắp nơi có thể thấy được. Mà liền tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, tại kia chia năm xẻ bảy quảng trường trung ương chỗ, Rốt thân ảnh từ khe nứt to lớn bên trong chậm rãi bay ra, đi vào giữa không trung. Hắn muốn làm gì? Không ít người ngẩng đầu nhìn về phía Rốt, trong lòng đều dâng lên một tia nghi hoặc. Rốt cứ như vậy bay đến giữa không trung, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đứng chắp tay, quan sát toàn bộ hải quân bản bộ. Áo choàng màu đen tại trong gió biển không ngừng run run. Từ các ngươi hải quân vì mặt mũi, đem ta định nghĩa vì hải tặc một khắc kia trở đi. Ta cũng đã nói, để các ngươi ghi nhớ ngày đó hành động. bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Rốt lời nói bình tĩnh truyền ra, rõ ràng tại toàn bộ hòn đảo trên vang vọng, để vô số nhân thủ bên trong động tác cũng không khỏi được đình chỉ. Vô luận là chiến quốc vẫn là Gap, lại hoặc là Akainu Aokiji chờ hải quân đại tướng, giờ phút này đều nhìn lại, vẻ mặt của mọi người có âm trầm, có nghiêm túc, có lạnh lùng, chính nghĩa, từ người thắng viết, từ người mạnh nhất định nghĩa. Cái này thế giới từ chính phủ thế giới thống trị. Các ngươi muốn nói ai là hải tặc, ai làm lại chính là hải tặc. Ta hiện tại có một vấn đề. Chiến quốc, ta cái này hải tặc danh hiệu, có phải là cũng nên là thời điểm cho ta lấy xuống đi? Rốt cứ như vậy bình tĩnh nhìn hướng hải quân nguyên soái chiến quốc phương hướng. Chiến quốc mặt âm trầm. Giờ khắc này từng màn đều là mặt hướng toàn thế giới tiếp sóng. Hắn biết rõ điểm này. Đôi mắt trung lưu lộ ra nghiêm túc. Nghiêm nghị nói. Hải tặc tội danh. Làm sao có thể xóa bỏ. Coi như ngươi xử lý bằng hải tặc dâu đen. Cũng đền bù không được ngươi đã từng phạm vào tội ác. Rất tốt. Rốt cười. Cười rất nhạt nhòa. Phảng phất đã sớm biết chiến quốc là câu trả lời này. Hắn cứ như vậy sừng sững ở trên bầu trời. Quan sát hải quân bản bộ. Nói. Như vậy, chiến tranh liền bắt đầu từ nơi này. Ta, quỷ thủ Rốt, vạn nước hải vực kẻ thống trị. Ở đây, tại lúc này, hướng các ngươi hải quân, cùng chính phủ thế giới, chính thức tuyên chiến. Không cần bất luận cái gì lăng lệ ngữ khí. Không cần bất luận cái gì bá đạo chuyện. Cái này đơn giản một câu. Vẻn vẹn dùng kia bình thản tự thuật ngữ khí nói ra. Liền đã làm cho cả hải quân bản bộ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mà thông qua hình ảnh đen đen Musi, nhìn xem hiện trường một màn này vô số người, cũng đều là tại thời khắc này não hải vù vù, tâm thần trong lúc đó trống rỗng. Tiên chiến, đây là đối thống trị cái này thế giới 800 năm chính phủ thế giới khai chiến tuyên ngôn. Một mực bị mang theo hải tặc danh hiệu quỷ thủ đoàn hải tặc. Tại thời khắc này, khắp cả thế giới chú mục phía dưới, triệt để mở ra thuộc về nó răng nanh. Mục tiêu của nó không phải cái gì tứ hoàng, cũng không phải cái gì vua hải tặc, mà là toàn bộ thế giới. Từ giờ khắc này bắt đầu, dùng hải tặc cái này định nghĩa để hình dung Rốt cùng vạn nước, đã là có chút không đủ. Vô luận vạn nước đối chính phủ thế giới tiên chiến, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Cái này đều đại biểu là hai cái khổng lồ chính quyền. Đối cái này thế giới quyền thống trị tranh đoạt. Giờ khắc này, vô luận là chiến quốc vẫn là Aokiji bọn người. Trên mặt biểu lộ tất cả đều kịch liệt biến hóa. Ngươi là nghiêm túc sao? Quỷ thủ, chiến quốc con ngươi kịch liệt co vào. Trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Hắn toàn vẹn không nghĩ tới. Rốt lại ở chỗ này. Tại cái này trên đỉnh chiến tranh chiến trường, đối chính phủ thế giới cùng hải quân công nhiên tiên chiến. Đây là, đối thế giới tiên chiến. Lần này thật là không được rồi. Aokiji đôi mắt bên trong mang theo một tia vẻ lẫm nhiên. Hắn biết rõ Rốt lời nói đại biểu cho ý nghĩa là gì. Muốn biết liền ngay cả quân cách mạng, cho đến bây giờ, cũng chưa từng chính diện công khai. Đối chính phủ thế giới chân chính tiên chiến. Nhưng thời khắc này Rốt lại làm như vậy. Lần này coi như thật có chút đáng sợ a. Kizaru cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Ngữ khí mặc dù như cũ mang theo một tia theo thói quen hèn mọn. Nhưng càng nhiều vẫn là một tia có chút kiềm chế run rẩy. Rốt cúi đầu xuống. Bình tĩnh nhìn hướng chiến quốc. Chiến tranh đã bắt đầu. Trước hết, để cái này hải quân bản bộ hoàn toàn biến mất đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.